Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 14 tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng của cố tác giả nhà văn Triệu Xuân. Thành phố bước vào mùa xuân thứ 6. Mùa xuân này, công nhân nhà máy hy vọng có nhiều niềm vui. Niềm vui lớn nhất là tấm huân chương lao động hạng 3 mà nhà nước vừa trao tặng. Nhà máy tổ chức lễ đón huân chương rất trọng thể, đúng vào ngày tự chế tạo thành công lô in offset. Theo kiểm nhận, các chỉ số kỹ thuật, lô in tự chế tạo đảm bảo đầy đủ các chi tiết kỹ thuật như lô nhập ngoại. Hiện tại 8 chiếc đang chạy thử và kết quả rất mãn nguyện. Kỹ sư Cao dự kiến một cách khiêm nhường là thời gian sử dụng bằng 80% tuổi thọ lô nhập ngoại. Lô in của hy vọng có giá thành rất hạ, bằng 1/3 cái giá mà Thịnh và Dũng đã biết của cơ sở làm lô lậu trong chợ lớn. Khả năng hy vọng có thể sản xuất hàng loạt để cung cấp cho ngành in toàn thành phố. Cũng trong mùa xuân này, đám cưới của kỹ sư Sáng và Thúy Hoa được tổ chức. Lễ cưới là một biểu hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác GIT. Tên năm đó, mỗi gia đình công nhân hy vọng được nhà máy cấp đủ thịt, nếp, đậu xanh, thuốc lá, trà và gạo đặc sản. Lao động tiên tiến được nhận quà cho vợ con, mỗi người một bộ quần áo. Toàn thể công nhân của nhà máy, mỗi người được tặng một bộ quần áo bằng vải đẹp nhất. Tên năm đó, giám đốc Thịnh đến nhà hai bảng và những gia đình công nhân khó khăn nhất trước đây đã thấy niềm vui hiện rõ trong ánh mắt của từng người. Nhưng đó cũng là mùa xuân mà đoàn thanh tra của Tư Lợi nhận được nhiều chứng cứ mới. Phó Tổng Giám đốc Học được cử thường trực từ ngày đầu năm dương lịch khi ông Chính đã nghỉ hưu. Trước ghế Tổng Giám đốc vẫn để trống. Đó là một mùa xuân đáng ghi nhớ, một cái Tết mà Sài Gòn đốt nhiều pháo nhất kể từ năm 1976 đến nay. Trong tiếng pháo mừng xuân nổ liên hồi rộn rã ấy, những người như Học, như Lê Phát đang nghĩ gì? Những kẻ như thân và chủ của y đang toan tính những gì? Điều đó Thịnh chưa biết, công nhân hy vọng chưa biết. Họ đang tận hưởng một cái Tết nhiều niềm vui nhất và bước vào năm mới nhiều dự cảm tốt đẹp nhất. Chương 12. 1. Những ai còn nhớ hình ảnh chợ Tết Sài Gòn từ năm 76 trở về trước thì sẽ gặp lại hình ảnh đó vào Tết năm nay. Náo nhiệt và sầm uất, hối hả và xô bồ, hàng hóa nhiều, bày bán tràn lan mọi nơi, mọi chỗ. Chợ Bến Thành cũng như những chợ khác trở thành nơi bán chạy nhất những tấm cót ép, những cây loại 6/6 và 4/6, những tấm ván ép để dựng gian hàng Tết. Và đây là dịp những tay thợ vẽ, thợ trang trí, thỏa sức hành nghề, tất cả các mặt hàng của thị trường tự do đồng loạt lên giá. Lấy hơi hướng Tết, các chủ tiệm ăn công khai nâng giá mỗi món ăn từ 5 đến 10 đồng. Vì ngày xuân, ngày Tết, người ta sẵn lòng bỏ tiền ra, dù đắt một chút để mua những thứ mình cần. Một cuốn lịch 12 tờ in tại Nhật Bản giá 200 đồng, một cuốn lịch in tại thành phố giá chính thức có 40 đồng, giá noa tới 70-80 đồng. Sài Gòn đã thế, nhiều người xài tiền không cần suy tính. Ngay từ những ngày 20-21 tháng chạp âm lịch, pháo đã nổ râm ran trên các đường phố Sài Gòn. Những kẻ thừa tiền ngồi nhậu ở các tiệm ăn, mua gom cả đống pháo ở vỉa hè vào đốt chơi. Mỗi bánh pháo nổ, họ lại uống cạn một ly rượu ngoại hay một lon bia ngoại. Trong khi đó, công nhân và bà con lao động thành phố vẫn ra sức lao động, làm ra của cải vật chất cho xã hội. Việc sắm Tết, họ phó mặc cho nhà máy. Nếu có đi chợ Tết, họ phải đi vào những buổi chiều sau giờ làm việc. Phần lớn là đi coi, đi chơi chợ cho vui, cho đẹp lòng bà xã và mấy đứa nhỏ. Tết này, công nhân hy vọng được nhà máy lo chu đáo nhất so với các nhà máy khác thuộc xí nghiệp liên hiệp. Học biết điều đó, Tư Phát hàng ngày vẫn thông báo cặn kẽ tình hình nhà máy cho anh. Trong những lúc có một mình, những lúc mà sự ghen tức với người vợ sống, lông tuồng buông thả có phần nào dịu xuống, tạm quên đi, Học luôn nghĩ đến Thịnh. Không phải Thịnh là mục tiêu cuối cùng, nếu không có Thịnh thì mục tiêu cuối cùng của Học mới thành đạt. Học là người biết lo xa, nếu ông Chính về hưu thì trước ghế tổng giám đốc chắc chắn sẽ thuộc về Thịnh. Từ ngày đưa nhà máy hy vọng thoát khỏi sự suy sụp, uy tín của Thịnh ngày càng nâng cao, bao nhiêu trường Học tung ra đều không ăn nhầm gì. Kế đó Thịnh được đề bạt làm phó tổng giám đốc. Với chức vị đó lại trực tiếp quản lý một nhà máy lớn nhất trong xí nghiệp liên hiệp, tiếng tăm của Thịnh nổi như cồn. Xem ra những điều mà Học ao ước dốc sức chạy trọt thì vẫn xa vời, mà Thịnh lại đạt được một cách dễ dàng. Nếu Thịnh mà lên chức tổng giám đốc thì mình đi đâu? Không thể như thế được, ngành in đã có Học, sao còn sinh ra Thịnh làm gì? Học quyết định dốc túi chơi ván bài cuối cùng. Anh gọi Tư Phát đến và trao đổi cặn kẽ kế hoạch hành động. Tư Phát nhận nhiệm vụ rồi gọi thân tới giao việc. Vẫn là chuyện tung hỏa mù, Tư Phát biết thế. nhưng biết làm thế nào được, đâm lao thì phải theo lao. Ngày hôm sau, trên các vỉa hè Lê Lợi, Nguyễn Huệ, người ta tuyên truyền cho nhau. Lịch của nhà máy Hy Vọng tung ra đó, giá rẻ, thâu vào đi. Tên năm đó, so với gần 40 bản lịch in trong nước thì lịch do nhà máy Hy Vọng in vẫn là số 1. Khách hàng đua nhau mua lịch in tại Hy Vọng về dùng. Một lá đơn tố cáo Hy Vọng in lịch lậu, bán chợ đen lấy tiền lời chia chác trong nội bộ được gửi đi các nơi. Chuyện đó đến tai tỉnh vào đúng lúc anh gửi báo cáo trước Ban Công nghiệp Thành ủy tình hình của Hy Vọng và dự án phát triển nhà máy trong 5 năm tới. Lộc nhìn Thịnh phẫn nộ nói như hét lên. Thật bị ổi, tại sao anh còn để anh ta ở lại đây? Một phó giám đốc, một đảng viên cộng sản mà tối ngày vu cáo bịa đặt bôi nhọ cho người khác. Anh tính sao? Nếu anh không tống hắn ta đi, tôi sẽ làm việc đó. Đừng hét lên như thế. Nếu mình không làm bậy, sợ gì? Cứ để cho họ điều tra. Năm hết tết đến, Lộc phải tiếp đội cảnh sát kinh tế. Anh cố dằn lòng để có được sự bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi của hai chàng thanh niên, có lẽ chỉ 23-24 tuổi. Anh nói là sản xuất bột giấy đổ lấy giấy in, vậy là sao trong sổ sách lại có 500 tấn giấy Satine của Nhật và 300 tấn giấy Brightstone cũng của Nhật? Đó là nguyên liệu nhập để in nhãn hiệu thuốc lá xuất khẩu. Người ta nói rằng các anh đã lấy số nguyên liệu đó in lịch bán lấy tiền sai hết. Ai nói? Chứng cứ đâu? Lộc trồm tới hỏi. Anh không có quyền hỏi lại chúng tôi, anh phải trả lời. Vậy thì như thế này nhá. Đi về, báo cáo với trưởng phòng các cậu lại đây, tôi sẽ trả lời. Đồng chí coi thường chúng tôi hả? Không đồng chí đồng giận gì với các cậu. Đi về, bảo trưởng phòng lại đây. Tất nhiên là trưởng phòng cảnh sát kinh tế đã không nóng giận đến mức điên tiết lên, vì anh hiểu rõ nhân viên của mình. Anh biết đối với một cảnh sát kinh tế, muốn làm tốt nhiệm vụ trước hết phải có năng lực và tư cách. Cả hai cái đó, hai chiến sĩ của anh khi đến Hy Vọng đều chưa có. Anh gọi thiếu úy Tại, đội trưởng đội 1 tới giao nhiệm vụ. Đồng chí phải lắng nghe người ta trước khi chất vấn họ. Thiếu tá trưởng phòng căn dặn Tại. Tôi hiểu. Thưa đồng chí. Tại bắt đầu công việc điều tra ở Hy Vọng từ việc đi mua lịch. Anh ra chợ Lê Lợi và Nguyễn Huệ, anh đi hỏi hầu hết các sạp quầy và những kẻ bày lịch bán trên lề đường. Trong bộ quần áo dân sự, trông anh giống như một sinh viên nhiều hơn là một sĩ quan cảnh sát. Nửa ngày trời xem lịch và tiếp xúc với những người buôn lịch, Tại đã lần ra đầu mối của vấn đề. Người có lịch tung ra thị trường là ai? Tại đã trả lời được câu hỏi này bằng màn kịch đi gom lịch về tỉnh bán. Anh hỏi một người mang kiếng mát, bản đồ jean, tay cầm một cuốn lịch in tại Nhật Bản. Cuốn lịch in 12 tờ, mỗi tờ là một thân thể phụ nữ ở những góc độ gợi dâm nhiều nhất. Xin lỗi, ông cho tôi coi một chút được không? Được chứ. Vừa coi lịch, Tại vừa để ý thấy người mang kiếng mát cũng đang dòm mình từ đầu tới chân. Anh trả lại cuốn lịch cho y và nói. Tìm từ sáng đến giờ mới thấy tôi muốn mua thứ này nhưng không chỉ một cuốn. Bao nhiêu? Có bao nhiêu mua hết? Chịu ra đó chưa? 300 thì quá cỡ. Sexy 100% mà. Bớt đi mua mối mà, ta còn làm ăn dài dài chứ. Anh mua đưa đi đâu? Miễn tỏ mò. Tại mời hắn một đĩa 3 số 5. Được, giá chót 250 đồng. Ok. Bây giờ ông lấy hàng ngay chứ? Không, tôi không có thói quen tự lấy hàng. Tôi trả phục bo rất hậu cho người mang hàng tận nhà. Địa chỉ của tôi đây. Tối hôm đó, trong một căn nhà khuất sau bụi hoa giấy kín mít, một chiếc Honda dừng lại tắt máy, người mang kiếng mát lễ mễ khuân vào một cuộn giấy lớn. Chỉ còn được có 200 bản. Thôi cũng được. À, liệu anh có kiếm thêm được vài trăm cuốn Vietnam Tourist không? Dễ ợt, sao không nói từ sớm? Thứ đó tôi có sẵn mà mới móc lò ra. Chà, giỏi quá ta. Lò nào vậy? Tụi nhà in à? Không, một tay làm phát hành ở một tỉnh miền Tây. Hắn bán tất số Vietnam Tourist em được phân phối cho tỉnh, rồi mua lịch dòm thay thế vào. Anh thấy đó, thị trường thiếu giống gì? Có bản bán 20 đồng mà không ai thèm mua, trong khi lịch của du lịch Việt Nam lại có giá cao. Hay thiệt, anh làm nghề này lâu mau, chắc là trúng đậm ha? Cũng đủ xài, mỗi mùa lịch đủ mua vài 3 cây. Người mang kiếng mát, nhìn Tại. Ê! Trả tiền đi bộ, lại lại lên, tôi có phải chờ cái món Vietnam Tourist lại đây nữa không? Thôi khỏi, bây giờ ta đi lấy tiền. Nào, mang tiền ra đây. Hai chiến sĩ công an quân phục chỉnh tề xuất hiện. Họ đọc lệnh bắt và tịch thu toàn bộ tăng vật buôn lậu, tuyên truyền ấn phẩm đồi trụy. Họ tới nhà người mang kiếm mắt và thu được ở đó hàng ngàn bản lịch khác do hắn đầu cơ. Trong các nhà máy xí nghiệp, người ta nói nhiều về Thịnh và Hy Vọng. Hết chuyện nọ đến chuyện kia, nay thêm vụ in lịch bán chợ đen nữa là vừa đủ. Nghe giám đốc tự ký lệnh thưởng cho mình 10.000 đồng nhân dịp cuối năm, trong lúc công nhân được khoảng 1-2 ngàn. Ôi, hơi đâu mà tin ba cái chuyện. Trâu buộc ghét trâu ăn. Lạ gì, nước đời xưa nay vẫn thế. Cũng phải có lửa mới có khói chứ, nếu không thì làm gì mà cảnh sát kinh tế phải về điều tra. Những câu chuyện như thế cứ lan truyền đi rất nhanh, thành thử lẽ ra có được cái Tết vui nhất sau mấy năm gian khổ thì Thịnh, Lộc, Hảo lại rất bực mình. đành rằng không việc gì phải lo, phải thanh minh, nhưng đám hỏa mù ấy đã bao trùm lên tất cả. Ở ủy ban và thành ủy, ở sở, ở các xí nghiệp bạn, người ta đều yêu cầu làm cho ra nhẽ. Ấn tượng xấu về Hy Vọng, về Thịnh cứ luôn luôn xen vào hình ảnh đẹp của một nhà máy mà nhiều người coi là một mô hình mới, đáng học tập. Thư nào viết về cho Hải, Lệ Thi cũng gửi tranh một tấm ảnh. Lá thư viết vào dịp Tết Dương Lịch. Lệ Thi viết: càng gần đến Tết ta, em càng nhớ anh hơn. Hình ảnh của anh bây giờ là hình ảnh của thành phố quê hương, của những gì mà em thương yêu nhất. Năm nay, Tết Tây ở Paris cũng là dịp bà con Việt Kiều của mình họp bàn chuẩn bị cho hội xuân Việt Nam trên đất Pháp. Những người xa tổ quốc dường như dễ gắn bó với nhau hơn, dễ tin nhau hơn mỗi khi xuân về. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc, em không được cùng anh đi đón giao thừa. Em ráng nén chặt nỗi nhớ trong lòng bằng việc lao vào công việc của hội. Ba ở trong ban chấp hành hội người Việt Nam yêu nước tại Pháp, nên em và ba thường nhận nhiều việc của hội. Công việc quyên góp tiền mua thuốc men và dụng cụ y tế đủ trang bị trong một bệnh viện ngoại thành tiến hành rất tốt anh ạ. Nhiều gia đình góp cho hội cả chục ngàn đô la. Riêng việc góp vốn giúp nhà máy mua máy khắc màu điện tử, ba đứng ra đảm trách. Ba bảo rằng hãng chế tạo máy cũng rất sẵn lòng giúp đỡ nhà máy Hy Vọng. Anh coi hình em thêm ốm đi không? Vì nhớ anh đó. Bệnh nhớ người yêu mà kêu bằng bệnh tương tư hả anh? Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của Lệ Thi yêu Hải. Ngộ không anh? Em ráng lo học cho hết chương trình đại học, ráng hoạt động tích cực trong hội và lúc nào cũng thuyết phục ba má cho em về nước với anh. Anh thấy em có ngoan không? Thú thật là em sợ mất anh, không có anh em sống cân được. Em ốm đi vì thế. Má rất hiểu và thương em. Thư anh gửi qua em đều đọc cho má nghe. Tất nhiên là chỉ đọc một vài đoạn thôi. Lần nào nghe thư anh, má cũng khóc. Anh kể chuyện thành phố là má nhớ lắm đó. Những người già thường nhớ dữ hơn người trẻ. Có điều, họ dần lòng giỏi hơn, phải không anh? Em đã gửi qua cho anh tài liệu mới nhất về một số hóa chất của ngành in tại Tây Đức và Pháp. Em tin là anh sẽ rất thích những thứ đó. Nhớ em, anh đừng làm việc quá sức nha anh. Tin rằng em sẽ về, cũng như là tin anh vẫn chờ em. Hôn anh thiệt nhiều, em của anh, Lệ Thi. Hải ngồi hàng giờ trước lá thư của người yêu. Hôm nào cũng vậy, đọc xong anh lại, đọc đến thuộc lầu. Anh thầm ước ao. Có người yêu ở bên, lúc nào cũng ở bên. Hải nghĩ thầm như vậy, cuộc đời sẽ đẹp hơn biết chừng nào. Thịnh đã giao cho Hải phụ trách thường trực câu lạc bộ thanh niên, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật và cả câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nữa. Hải hiểu rằng thông qua hoạt động này, giám đốc muốn giáo dục cho toàn thể công nhân, nhất là lớp trẻ, một tác phong làm việc mới. Cùng với thư ký công đoàn, Hải đã thực hiện được ý định của giám đốc. Phong trào công nhân của Hy Vọng được Liên hiệp Công đoàn thành phố đánh giá cao, được những phần thưởng cao nhất ở các hội thao hội diễn. Đối với anh chị em công nhân Hy Vọng, đó là niềm tự hào chính đáng mà họ đã phấn đấu không ngừng nghỉ mới có được. 2. Trong toàn quốc, việc thực hiện các quyết định mới của nhà nước nhằm phát triển nền kinh tế quốc dân đã mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Được mùa liên tiếp hai vụ, lần đầu tiên sản xuất nông nghiệp đã giải quyết cơ bản vấn đề lương thực, không phải nhập khẩu như trước nữa. Thế nhưng, một vấn đề đặt ra là mặc dù tốc độ phát triển của nền kinh tế có tăng, sản lượng sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có tăng, nhưng nguồn hàng phân phối lưu thông bị lũng đoạn, vai trò của thương nghiệp quốc doanh hầu như lép vế so với tư thường. Quy luật cạnh tranh của thị trường tự do đã chi phối mọi hoạt động của khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hai vấn đề giao nộp sản phẩm và chất lượng sản phẩm đã trở thành đề tài thời sự. Thực tế, cuộc sống đang đòi hỏi phải có để cho các doanh nghiệp, cũng như những người sản xuất được toàn quyền chủ động về sản phẩm của mình. Cần phải dẹp bỏ nạn ngăn sông cấm chợ. Thứ gì nhà nước cũng đòi ôm thì không bao giờ ôm được. Đối với giới quản lý các nhà máy, xí nghiệp, từ hỏi thăm ám chỉ ý tiêu cực đối với các đoàn thanh tra. Có một thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh làm nhiều người chú ý là cứ đơn vị nào làm việc tốt, thoát ra khỏi sự bế tắc thì lập tức có đoàn thanh tra tới hỏi thăm. Thành thử giai đoạn này, phóng viên báo chí đi đến đâu cũng bị từ chối khéo. Chỉ có những xí nghiệp làng nhàng không trội cũng không quá dở, hoặc là những kẻ muốn đầu cơ danh tiếng mới mời phóng viên đến, còn lại hầu hết là đóng cửa làm ăn, nguyện cầu hai chữ bình yên. Không ai muốn tên của xí nghiệp mình trình hình trên trang báo hoặc ra giả trên làn sóng phát thanh truyền hình. thái độ đóng cửa làm ăn, dựng hàng rào ngăn cách với báo chí đã dẫn đến tình trạng thông tin bị bưng bít, và đây chính là kẽ hở cho những kẻ bất minh lợi dụng. Đối với bất cứ một nhà nước nào, vấn đề thông tin công khai luôn luôn có vai trò quan trọng, nhất là thông tin kinh tế. Các cơ quan tuyên truyền được lệnh phát những phóng viên nòng cốt tìm mọi cách thâm nhập xí nghiệp, viết phóng sự điều tra, phản ánh hiện thực của nền kinh tế. Hội đồng Bộ trưởng cử những đoàn thanh tra và những tổ chuyên viên tỏa về các cơ sở làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng đoàn thanh tra của Hội đồng Bộ trưởng đã tiếp xúc với Bí thư Thành ủy. Bí thư Thành ủy biết rõ Lê Đạo, ông là một chuyên viên kinh tế có nhiều đóng góp trong việc thảo ra những chính sách kinh tế mới. Đề nghị các đồng chí nên đến Hy Vọng trước. Có nhiều lời đã ì xèo về nhà máy này. Bí thư Thành ủy nói với Lê Đạo, tôi hy vọng rằng các đồng chí sẽ thấy ở đó nhiều điều lý thú. Đó là một trong những mô hình mà tôi đã căn cứ vào để phát biểu với Trung ương những ý kiến đề xuất. Vâng, anh Tám yên tâm. Chúng tôi đã sắp xếp Hy Vọng vào chương trình của mình. Đồng chí Bùi Văn Minh, Phó Tiến sĩ Kinh tế sẽ đảm nhiệm phần việc ở Hy Vọng. Lộc theo chị Tào, chủ tịch phường, đi tới ba căn nhà mà chủ nhà vừa bỏ đi nước ngoài. Vừa đi Lộc vừa nói với Tào, không hiểu bà trưởng phòng nhà đất quận là người thế nào. Cách đây 2 năm lúc bà ta còn là phó phòng, chính tôi đã đề nghị cấp cho nhà máy căn nhà xây dở dang từ trước năm 75 để nhà máy xây dựng tiếp, dùng làm nhà ở cho công nhân. Chị biết không, tình trạng nhà cửa của công nhân chúng tôi rất cực. Nhà máy lo sửa chữa chỉ được một phần, xin cấp nhà mới thì không có cách nào được giải quyết. Chị Tào nhìn Lộc thông cảm và giọng chị nhỏ lại, phức tạp lắm anh. Tôi biết có nhiều người đến nhận nhà phường năm này, họ thật hên. Ở không hết diện tích, nuôi cả bầy heo, cả ngàn con gà trong đó. Chị nhấn đi nhấn lại, phức tạp lắm anh à, người ta kêu ca nhiều về đồng chí trưởng phòng, nhiều người vác quyết định của sở nhà đất xuống nhận nhà thì hỡi ơi, nhà đã được cấp cho người khác rồi. Y chang trường hợp của nhà máy tôi. Thôi ráng đi, đồng chí, ba căn nhà này có thể ở được 6 gia đình đó, cầu cho mọi việc xuôi lọt. Lộc đến phòng quản lý nhà đất quận K, đó là một biệt thự 2 tầng lầu ốp đá xanh ở bên ngoài. Lộc nhìn căn nhà chắc chắn, vẽ màu y hệt kiểu nhà của cựu Hoàng Bảo Đại và nghĩ, phòng nhà đất quận mà ở căn biệt thự như vậy. Anh ước ao, dù chỉ được một phòng của căn nhà đó. Tiếng nói từ trên lầu vọng xuống. Dạ thưa chị hai. Lộc nhận ra giọng của người đàn ông vừa nhận giấy giới thiệu của anh. Có anh Lộc, phó giám đốc nhà máy Hy Vọng đến xin gặp chị. Hy Vọng hả? Bảo trợ ở đó. Ôi, cái nhà máy bê bối nhất, nó đang bị thanh tra suốt mấy năm nay đó. Lộc ngạc nhiên không rõ làm sao bà ta lại biết về nhà máy mình. Khách chờ khá đông, 1 giờ đồng hồ sau mới tới lượt Lộc. Trước mắt anh là một chiếc bàn quá lớn và một người phụ nữ quá nhỏ bé, lọt thỏm trong chiếc ghế bành xoay. Anh không ngờ đó là bà Lợi, vợ ông Tư Lợi. Không mời Lộc ngồi xuống, bà Lợi hỏi, anh xin nhà cho anh. Đây là quyết định cấp nhà của sở nhà đất cho công nhân nhà máy Hy Vọng, xin gửi chị. Tôi có một bản này rồi, mấy ông ở sở thật là lạ, nhà cấp rồi còn làm quyết định cấp lại làm chi nữa. Lộc ớ người ra. Không, tôi mới đi coi nhà sáng hôm qua mà. Hiện thời 3 căn nhà ở phường Nam chưa có ai ở. Xin lỗi, tôi phải biết rõ hơn anh chứ. Bà Lợi sẵn giọng, bà rút bút, viết vào tờ quyết định. Kính chuyển sở giải quyết, nhà đã được cấp cho đối tượng ưu tiên của quận, đề nghị sở thu lại quyết định này. Và ký tên rất bay bướm vào biên giới. Lộc cay đắng nghiến răng nuốt giận ra về. Anh chợt nhớ đến câu chuyện của Thúy Mai về bài báo cuộc chiến tranh nhà cửa do cô viết nhưng không bao giờ được đăng lên báo. Thịnh quan sát người cán bộ thanh tra trẻ măng và hiểu rằng mình đang làm việc với một người rất thông tuệ và lịch thiệp. Chương trình làm việc với đoàn thanh tra của Thịnh được Bùi Văn Minh nhất trí gồm các bước sau: xem phim tài liệu giới thiệu nhà máy từ khi quốc doanh đến nay, trình bày phương án giấy trắng bằng biểu đồ và phim slide, báo cáo về tình hình nguyên liệu vật tư được cấp, tình hình giao nộp sản phẩm trong thời gian qua, trả lời những câu hỏi của đoàn thanh tra. Trong thời gian tiến hành những việc đó, đoàn thanh tra có quyền gặp bất cứ ai, đi bất cứ phân xưởng nào khi cần kiểm chứng. Buổi làm việc cuối cùng sẽ là cuộc trao đổi ý kiến giữa đoàn thanh tra và ban giám đốc nhà máy, có ghi lại toàn văn và băng ghi âm nhằm kết luận vấn đề và qua đó nhà máy thấy được những điểm yếu của mình. Tuần lễ làm việc của Minh thật căng thẳng. Anh là người rất thực tế và có cách làm việc khoa học. Căn cứ vào những thông tin hai chiều, lập luận hai chiều và quan điểm đối lập, Minh rút ra thực chất của vấn đề. Anh đã bỏ hẳn nửa ngày để nghe Tư Lợi báo cáo kết quả thanh tra của ông trong mấy năm qua. Nghe Tư Lợi kể lể, Minh nghĩ thầm, người này không hiểu gì cả. Nếu đúng là đối tượng thanh tra có tội thật thì ông ta cũng không biết đường nào mà mò ra. Anh đã trao đổi trực tiếp với Lan, lúc này đã chuyển qua công tác ở đoàn thanh tra khác. Lan đã nhiệt tình giúp anh nắm được nhiều tư liệu về Hy Vọng, cũng như về một số nhà máy khác. Đọc bản kết luận của Lan về Hy Vọng, mình thấy mến phục người phụ nữ thông minh và có cách nhìn nhận đánh giá rất mới. Tất cả những điều mắt thấy tai nghe về Hy Vọng Trên cơ sở phân tích hoạt động kinh tế và phong trào công nhân của Hy Vọng, Minh đã trao đổi kỹ lưỡng với trưởng đoàn Lê Đạo trước khi viết bản kết luận về nhà máy. Khi trao cho Thịnh một bản đánh máy kết luận của đoàn thanh tra, ông Đạo nói với Thịnh: "Quả là danh bất hư truyền, tôi đã nghe nói về anh ở Hà Nội. Tôi đã nghe bí thư thành ủy nói về Hy Vọng. Tôi đã gặp cô Lan và cô phóng viên Thúy Mai. Họ đã nói không sai về anh. Anh làm cho tôi tin tưởng thêm đội ngũ giám đốc của ta." Bùi Văn Minh tiếp: "Chúng tôi đã không uổng công. Sau cuộc thanh tra này, chúng tôi đã có thêm thực tế để giúp cấp trên hoàn chỉnh việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế phù hợp hơn." Thịnh rất vui và xúc động nghe hai người nói. Và đêm ấy anh đã nói chuyện rất khuya với vợ, câu chuyện về những việc anh đã thấy, những việc anh đã làm, những điều anh đã nghĩ, những câu chuyện đời. Cuộc sống thật hấp dẫn và phong phú biết bao. Nó cuốn hút người ta, nó luôn luôn truyền cho con người nguồn sinh lực mới. Sống là để phấn đấu vươn lên. Chưa lúc nào anh thấy lòng thanh thản được như vậy. Anh nhớ đến câu kết luận của đoàn thanh tra. Có thể nói đến một bí quyết thành công của Hy Vọng, đó là việc chăm lo đến con người. Điều đó làm cho người công nhân gắn bó chặt chẽ với nhà máy. Làm được việc đó, người lãnh đạo mới xứng đáng là người lãnh đạo. 3. Việc nhà máy Hy Vọng có mang máy khắc màu điện tử của Cộng hòa Liên bang Đức làm sôi động dư luận trong ngành in thành phố cũng như ngành in cả nước. Những người thiện chí trông chờ kết quả mà họ thầm ước ao, đó là những chế bản tuyệt vời đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong hoàn cảnh hiện tại, muốn nâng chất lượng các ấn phẩm lên cao cấp, khó mà dựa mãi vào những thiết bị có sẵn. Trên địa bàn thành phố có một nhà máy in lớn của Liên hiệp các xí nghiệp in toàn quốc. Tập thể kỹ sư ở đây đã tốn rất nhiều công sức và nhà máy đã chi khá nhiều tiền trong việc tạo ra một bản kẽm đẹp, tăng gấp rưỡi số lượt in so với bản kẽm trước đó. Ý nghĩa của công trình này chỉ dừng lại ở vấn đề năng suất, số lượt in tăng lên, tiết kiệm được hóa chất khi chế bản, còn chất lượng bản in không tăng được là bao. Thành thử việc Hy Vọng tìm đường vốn, nhập máy khắc màu điện tử tự động về có một ý nghĩa rất lớn đối với ngành in trong khu vực. Trong trường hợp các nhà máy in khác chưa trang bị được những thiết bị mới của khâu chế bản, họ có thể đặt cho Hy Vọng chế bản giúp. Vấn đề còn lại chỉ là làm sao cho máy in hoạt động tốt. Nếu nhập được máy in hiện đại thì sự đồng bộ đem lại kết quả càng mỹ mãn hơn. Nằm trong chương trình hiện đại hóa nhà máy, máy khắc màu điện tử tự động được mua trước máy in là có lý do của nó. Hy Vọng chưa thể cân đối một lúc số ngoại tệ quá lớn, đành phải mua thiết bị gốc trước. Đây là loại thiết bị chế bản tự động được nhiều nước trên thế giới đặt mua mà hiện đang phát huy tác dụng. Hai vấn đề nổi bật của thiết bị khắc màu điện tử này là năng suất cao và chất lượng ấn bản như nguyên mẫu. Công ty Hèo từ lâu nổi tiếng với những máy móc thiết bị điện tử phục chế hình ảnh, phân màu và khắc màu trên bản kẽm hoặc trên ống đồng. Trên 100 nước đã là khách hàng quen thuộc của công ty này. Đối với ngành in, kỹ thuật phục chế bằng điện tử đã đạt tới mức độ hoàn hảo. Có nhiều nước sản xuất loại thiết bị này, nhưng ngay cả những nước đó cũng phải dùng máy của hãng Hèo. Mà bản thân công ty Hell cũng không dừng lại ở kế hoạch đã đạt được. Họ luôn bám sát tìm hiểu khách hàng để không ngừng cải tiến, nâng cao hơn nữa tính năng của máy. Máy Helio Clisograph cho phép làm bản khắc theo các chương trình lập trước. Việc khắc màu cơ động được tiến hành qua hệ thống kiểm soát bằng điện tử, có thể dùng để chế bản cho các báo định kỳ, các tập san, sách vở, mẫu trang trí và hình ảnh, nghĩa là nó rất đa dạng. Nhờ nó, các ấn phẩm đạt tới độ toàn bích. Khi có mang thiết bị này, Thịnh đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia trong nước, mọi người đều đồng ý với ý định của Thịnh về tính năng tác dụng của thiết bị. Trong số nhiều catalog giới thiệu mẫu máy của các hãng Tây Đức, Pháp, Anh, Mỹ, do Lệ Thi gửi về, giám đốc Thịnh chú ý đến một nhận xét của kỹ sư Văn, ba của Lệ Thi. Thực tế, hoạt động của hàng ngàn máy khắc màu điện tử tự động do hãng Hill chế tạo trên thế giới cho thấy, loại thiết bị này dễ sử dụng, ít hư vặt và khi cần có thể thay cả cụm chi tiết với giá rẻ hơn rất nhiều khi phải mua phụ tùng của các hãng khác. Hãng chế tạo máy khắc màu điện tử của Tây Đức có ý thức không ngừng canh tân thiết bị. Nhưng cái hay của họ là canh tân từng phần thiết bị chứ không loại bỏ hoàn toàn đời máy cũ để chế đời mới. Vì thế ví thử vài năm tới thế hệ máy thứ ba của hãng này có ra đời thì máy này vẫn là cốt lõi để gá lắp thêm phần mới canh tân vào. Đây là lý do tại sao Tây Đức bán rất chạy sản phẩm này. Một nửa số vốn mua máy được bà con Việt Kiều tại Pháp và Tây Đức giúp, số còn lại. Hy Vọng tự lo được một nửa, số vốn này không phải gửi qua Tây Đức bằng đô la mà sẽ chuyển thành hàng hóa và tiền Việt Nam để gửi cho gia đình thân nhân Việt Kiều đã mua giúp máy. Đây là kết quả của sự can thiệp tích cực của Bí thư Thành ủy. Quả thật tiếng nói của ông có sức thuyết phục lớn, nhiều người làm việc là vì ông, vì nể phục và vì uy tín của ông. Công việc mua máy được tiến hành suôn sẻ, Duy có việc đề nghị cho Hy Vọng được cử người qua Tây Đức tham quan, học tập kinh nghiệm của ngành in và kết hợp đưa máy về là không được chấp nhận. Ở bộ người ta cho rằng cần gì phải đi như thế cho tốn kém, đã có một đoàn đang học tập và nghiên cứu ở Cộng hòa Dân chủ Đức rồi. Thịnh thẳng thắn bộc lộ với Bí thư Thành ủy sự bất bình của mình. Người ta làm như việc đi xin nước ngoài để cho oai nhằm mục đích này nọ. Cách đây 10 năm, Thịnh đã học ở Cộng hòa Dân chủ Đức về, nhưng 10 năm qua, kỹ nghệ in của thế giới đã phát triển quá xa rồi. Việc học tập kinh nghiệm là phải từ nhiều nguồn, nhiều hướng, chứ đâu phải học có một nơi, một thầy. Không có gì bổ ích cho người làm kinh tế, làm khoa học kỹ thuật bằng việc được thấy tận mắt, tận tay, cảm nhận trực tiếp bằng da, bằng thịt mình. Trong dịp tiếp xúc với Tổng Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp In toàn quốc, Thịnh lại một lần nữa đưa đề nghị ấy. Tổng Giám đốc nói rằng, về quan điểm, ông tán thành với đề nghị của Thịnh, ông tránh không nói hết ý mình. Nhưng về hành động thì một mình tôi không đủ tầm quyền quyết định. Thịnh nhận ra điều đó, và anh chỉ còn cách nghiên cứu tài liệu từ nước ngoài gửi về. Một chuyên gia của Cộng hòa Dân chủ Đức đang công tác từ thành phố cũng khẳng định với Thịnh rằng máy khắc màu mà hy vọng có măng là máy tốt nhất hiện nay. Ngài nghiên Cộng hòa Dân chủ Đức cũng xài máy này. Nhằm chuẩn bị đón máy về để đưa vào sản xuất, Thịnh giao cho kỹ sư Đạt và kỹ sư Hải dịch toàn bộ bản quy trình hướng dẫn sử dụng máy từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Anh cho in thành nhiều bản và yêu cầu tất cả anh em trong phân xưởng chế bản phải nghiên cứu ngay từ khi máy đưa về. Mặt khác, theo lệnh của Thịnh, Dũng đã chuẩn bị sẵn một số lượng bản kẽm nhôm mới nguyên dành cho việc chế bản từ máy mới nhập. Không khí trong phân xưởng chế bản náo nức như trong ngày hội. Người nôn nao nhất có lẽ là Hải vì phải ôn tập để bước vào kỳ thi sát hạch sắp tới. Lễ thi chưa thể về phép trong đợt này, Hải biết sớm nhất cũng Tết năm tới anh mới được đón người yêu về thăm. Trong cuộc nói chuyện bằng điện thoại từ Paris, Lễ Thi đã báo cho Hải biết máy sẽ được gửi về nước bằng đường hàng không và có lẽ sẽ về trước đoàn Việt Kiều về thăm quê hương. Hải nhận rõ sự xúc động trong giọng nói của người yêu. Anh có mong em nhiều không? Ba đang đi một chuyến công vụ ở Tây Đức chừng 5 ngày sau sẽ về. Anh à, ba đi chuyến này kết hợp lấy thêm một ít tài liệu về phương pháp chế tạo lắc xoa bản mới nhất, chậm nhất trong tuần tới. Anh có nghe rõ không, Hải của em? Có, rõ lắm. Hải nói như hét trong máy, chỉ lo người yêu không nghe được. Anh mong em từng giờ từng ngày ấy mà. Anh sẽ ra sân bay đón ba. Lệ Thi, hôn anh đi em. Anh chúc em thi đạt điểm cao nhất. Tới sang năm về thăm quê hương nha em. Có tiếng hôn trốn trút trong ống nghe, rồi tiếng cô gái nấc lên. Thời gian thật khắc nghiệt đối với những cuộc đàm thoại như thế này. Đối với học, việc được giữ nhiệm vụ phó tổng thường trực giải quyết mọi vấn đề trong khi chờ có quyết định bổ nhiệm chính thức tổng giám đốc là một nhịp cầu thuận lợi nhất cho anh đạt tới chức vụ này. Càng khấp khởi vì thắng lợi sắp đạt được, họ càng tinh vi hơn và quyết liệt hơn trong việc làm mất uy tín của Thịnh. Vụ ở Mỹ về việc bán lịch chợ đen trong dịp Tết vừa qua đã chấm dứt. Cảnh sát kinh tế đã xác minh rằng hy vọng không hề bán, dù chỉ một cuốn lịch nào. Số lịch xin phép in thêm không có trong hợp đồng của công ty du lịch là 1.000 bản. 600 công nhân hy vọng và những cơ quan đơn vị cá nhân thân tình với nhà máy là đối tượng phân phối 1.000 bản lịch này. Tên gian thương bị bắt đã phải thú nhận rằng hắn đã ăn tiền để khai man cho hy vọng. Thực ra lịch hắn mua được là do móc nối với một cán bộ của cơ quan phát hành cấp tỉnh. Học không cần quan tâm lắm đến kết quả cuối cùng của vấn đề, anh chỉ cần có hỏa mù, và thực tế là học đã thành công. Trong suốt 2 tháng liền, cảnh sát kinh tế đã điều tra ngược xuôi, kể cả việc thẩm vấn toàn bộ ban giám đốc hy vọng. Và đó chính là mục đích của học. Đến độ chính Bí thư Thành ủy phải đến thẳng nhà máy hỏi Thịnh đầu đuôi vấn đề. Thịnh trả lời đồng chí Bí thư: "Thưa đồng chí, tôi không bao giờ phụ lòng của đồng chí." Thịnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội cảnh sát kinh tế làm việc cho đến kết quả cuối cùng. Riêng về đoàn thanh tra của Trung ương, học thừa biết đây là một đoàn thanh tra cấp nhà nước, mục đích chính của nó là kiểm tra thực tế xem tình hình thực hiện nghị định, nghị quyết 6, quyết định 25 CP, 26 CP và 64 CP như thế nào để có uốn nắn bổ sung khi cần thiết. Nhưng mượn gió bẻ măng, học đã tung ra dư luận rằng sở dĩ Trung ương phải trực tiếp thanh tra hy vọng là vì vấn đề của nhà máy đã vượt quá tầm cỡ thanh tra thông thường cấp thành phố. Rằng hy vọng đang làm ăn mờ ám với một tổ chức Việt Kiều ở hải ngoại. Thăm dò dư luận ban tổ chức chính quyền cũng như ở sở, học càng tin tưởng vào thắng lợi của mình. Tất nhiên giai đoạn này Tư Phát lại càng hoạt động sôi nổi hơn bao giờ hết. Tư Phát quên cả mệt mỏi, học cố quên đi chuyện bê bối trong gia đình. Học ở cơ quan suốt ngày, rất ít ăn cơm nhà và tối khuya mới về nhà ngủ. Có nhiều đêm học ngủ lại ở một nơi nào đó, bề ngoài không ai biết là gia đình anh đang có vấn đề. Những kẻ hay lợi dụng dư luận, đánh lừa dư luận lại chính là kẻ sợ dư luận nhất. Sự việc xảy ra đã phải xảy ra. 2 ngày liền học không ăn cơm nhà, đêm hôm qua học cũng không ngủ ở nhà. Chiều nay nhàn nhận được điện thoại của học báo là đêm nay anh mắc bận không về được. Nhàn ăn cơm một mình rồi ngồi đọc tiểu thuyết. Bên ngoài trận mưa vẫn dai dẳng từ chiều chưa dứt. Những buổi tối gió mưa trời lạnh như vậy, trong con người Nhàn thường xuất hiện những đam mê mà cô coi như một nhu cầu không thể thiếu. Thay vì mong chồng về, Nhàn lại nghĩ đến Tư Bè, người tình 5-6 năm nay của cô. Tư Bê đang là chủ một tổ hợp sản xuất vật cầu lông xuất khẩu. Cô quen Tư Bê từ lúc còn là một thiếu nữ hay đi chơi tennis. Với khổ người to lớn vạm vỡ như gấu, Tư Bê là tiếp người hợp với Nhàn. Đã 3 tháng nay, cô nghỉ hẳn việc ở xí nghiệp Liên Hiệp vì lý do sức khỏe như lời của Học nói với mọi người. Mỗi tuần đều đặn 2 lần, thứ tư cô hẹn tiếp Tư Bê, thứ sáu cô tiếp một người đàn ông khác tên là Hùng. Hùng là một người đàn ông có lần tự phát đã thấy y lẻn ra khỏi nhà bằng cầu thang nhỏ phía sau. Giữa Hùng và Tư Bê, cô thích Tư Bê hơn. Bê đến với cô vì đam mê, còn Hùng đến vì tiền bạc. Hùng đi cải tạo về, không chịu đi làm, ở nhà sống bám vợ con, mà chỉ dình cơ hội để chuồn đi nước ngoài. Trời vẫn mưa, thường khi Sài Gòn ít có mưa rầm rề như thế này. Những trận mưa ào ào, rồi tạnh hẳn, giống như tính tình của Nhàn, cô nghĩ vậy. Nhàn không chịu được cái gì lê thê, nhục nhằng. Nhàn cho mình là người chịu chơi và sòng phẳng. Nhàn chê chồng là đù, không đáng mặt đàn ông. Nếu không ưa Nhàn thì bỏ phát đi cho rồi. Vậy mà cứ lê thê, nhùng nhằng, hèn hết chỗ nói. Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, làm nổi da gà. Nhàn đóng cửa sổ và nằm sóng xoài trên giường nệm. Chương trình TV đã mãn. Nhàn tắt đèn, trăn trở trong nỗi nhớ một cái gì đó vu vơ, nhưng day dứt. Nỗi nhớ đó làm cho Nhàn nôn nao, lăn qua lăn lại trên giường. Hai bàn tay Nhàn hết xoa lên ngực lại xoa xuống bên dưới. Nơi mà Nhàn luôn luôn cảm thấy nó ẩm ướt vì thèm nhớ. Có tiếng gõ cửa. Học về à? Chán dễ sợ. Nhưng không. Trước mà Nhàn không phải chồng, không phải Tư Bê, không phải Hùng, mà là một gương mặt đã lặn chìm 5-6 năm nay. Thiếu tá Thủy quân lục chiến Ngô Vĩ. Trốn khỏi trại cải tạo, Ngô Vĩ về Sài Gòn và đến thẳng nhà Nhàn. Hắn không ngờ Nhàn còn ở lại và Nhàn đã lấy một ông chồng cộng sản. Việc hắn đến đây là bám víu lấy hy vọng cuối cùng. Nếu Nhàn còn ở lại, hắn sẽ có tất cả. Hắn hiểu điều đó. Vì chính hắn là người đầu tiên đã cho Nhàn biết thế nào là xác thịt của người đàn ông. Hắn đã kể hết tình cảnh cho Nhàn nghe. Nhàn đẩy hắn vào buồng tắm với bộ quần áo của Học. Cô còn đưa dao cạo râu cho hắn. Nửa giờ sau hắn bước ra, tuy nước da có sạm đen hơn trước, nhưng cô vẫn nhận ra phong độ của người hùng năm nào. Cô dọn ăn cho hắn. Sau khi uống hết nửa chai rượu mạnh, hắn bế thốc cô lên giường. Lúc tỉnh dậy, Nhàn không thấy Vĩ đâu. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Hắn ngồi ở ngoài phòng khách đang hút thuốc và uống nốt nửa chai rượu. Bộ quần áo hắn mặc lúc tới đây đã được nhét vào chiếc cặp da của Học và đặt ở dưới chân hắn. Anh chờ em dậy, anh phải đi. Hắn ôm chặt quá đến nỗi Nhàn phải kêu lên nho nhỏ. Đau, đau em, anh đi liền hả? Ừ, đi đâu? Biên giới Campuchia, anh sẽ qua Thái rồi đi tiếp. Ở bên anh đang có đánh nhau mà. Vậy mới dễ chuồn. Nhàn thấy lo cho hắn, cô mở lớn đôi mắt nhìn hắn. Hắn biết đã tới lúc. Em cấp cho anh vài cây, quà Mỹ anh sẽ gửi trả cho em. Trời đất, em làm gì có nổi vài cây, xài phung phí mấy năm nay hết rồi. Hắn nhếch mép, hay là cô nhiễm máu cộng sản từ thằng chồng rồi, không giúp một thằng sĩ quan ngụy nữa. Mắt hắn long lên, Nhàn chột dạ, vội vàng mở tủ lấy mấy bộ đồ nhét vào cặp da cho hắn. Ở túi áo vest của Học, Nhàn đụng phải khẩu súng ngắn. Cô lưỡng lự giây lát rồi kín đáo, đặt vào chỗ dễ lấy nhất khi cần. Tôi cần gì mớ rẻ rách này? Hắn rít lên qua kẽ răng. 3 giờ sáng, đường phố có xe đi lại rồi đó. Cô lo cho tôi giọt, lẹ lên. Tôi sẽ đi xích lô máy ra khỏi thành phố ngay bây giờ. Thật tình em chỉ còn một ít tiền mặt này, chiếc nhẫn và dây chuyền, cả thẻ 5 chỉ đó. Đừng có mà keo bẩn. Trời ơi, anh không tin em mà Vĩ. Tin chứ, tôi tin được cô còn nhiều vàng. Hay là anh lấy đồ đi bán vậy? Honda, TV, radio. Dẹp, tôi đâu có giải nộp đầu cho công an. Đưa chìa khóa đây, lại lên. Giờ này tụi công an đang truy tìm tôi đó. Nhàn lao tới tủ quần áo, cô cầm khẩu súng ngắn của Học trong tay, giọng đanh lại. Đứng tại chỗ, không thôi bắn. Nhìn cách cầm súng, Vĩ biết ngay là Nhàn chưa hề biết sử dụng, chốt an toàn còn nguyên. Vô ích, hắn lừng lững tiến lại trước mặt Nhàn. Đừng la, tôi không muốn giết cô, nhưng nếu cô la. Hắn giật lấy khẩu súng trong tay Nhàn. Bớ người ta, ngay lập tức tiếng kêu bị nghẹn lại, không vượt ra khỏi căn nhà. Cảnh sát nhận được cú điện thoại của Học vào 6 giờ chiều ngày hôm sau. Xác nạn nhân bị kéo vào vùng tắm để vòi nước chảy tràn, không tìm thấy một dấu vết nào của kẻ giết người. Học ngồi bệt xuống sàn nhà, đờ đẫn như người mất hồn, nhìn những nhân viên công an làm việc. 4. Trong buổi tiếp thân mặt đoàn Việt Kiều ở Pháp và Cộng hòa Liên bang Đức về thăm Tổ quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách ngoại vụ đã nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đóng góp của bà con Việt Kiều và sự nghiệp xây dựng đất nước. Trong chuyến về thăm thành phố đợt này, ngoài việc mua giúp máy khắc màu điện tử tự động cho nhà máy Hy vọng, đoàn còn chuyển quà tặng của bà con Việt Kiều gồm có thuốc tây và dụng cụ y khoa đủ trang bị trong một bệnh viện cấp huyện. Cũng trong dịp này, kỹ sư Văn đã chuyển thư của tổng giám đốc hãng chế tạo máy khắc màu điện tử mời giám đốc Thịnh qua thăm hữu nghị và ngỏ ý muốn được hợp tác với nhà máy trong lĩnh vực chế tạo thiết bị in ấn và hóa chất. Với sự tham gia rất nhiệt tình của kỹ sư Văn, việc lắp đặt máy khắc màu tiến hành thuận lợi. Những thao tác cơ bản sử dụng máy được kỹ sư Hải thực hiện đúng quy trình và kỹ thuật. Và đúng dịp in lịch năm mới, giám đốc Thịnh quyết định cho nhà máy làm việc ngay sau khi hoàn tất khâu lắp đặt. Hầu hết số kỹ sư và công nhân kỹ thuật của nhà máy có mặt tại phòng đặt máy. Mọi người hồi hộp theo dõi kỹ sư Đạt, kỹ sư Hải thao tác. Thịnh cầm chiếc đồng hồ điện tử trên tay, giọng anh run run. Bắt đầu đi. Những dữ kiện của 6 trang ruột và tờ bìa của một bản lịch đã được đưa vào máy. Kỹ sư Hải nhấn nút mở máy. Thịnh nhìn đồng hồ. 2 phút, 4 phút, 6 phút. Tiếng máy tự động ngưng hẳn. Những sản phẩm đầu tiên của máy khắc màu đã ra đời trước niềm vui đến ngỡ ngàng của nhiều người. Thịnh xúc động bước tới bắt tay Lộc, Hảo, kỹ sư Văn, kỹ sư Đạt, Hải và Sáng. Mọi người đứng xung quanh anh nói những lời chúc mừng. Sao lại chúc mừng tôi? Thịnh nói, chúc mừng cả nhà máy chứ. Nào, xin mời tất cả xuống lầu đi. Để đây cho các bạn trẻ thu xếp dùm. Hải cùng với anh em trong phân xưởng chế bản bố trí lại bàn ghế trong căn phòng đặt thiết bị mới. Họ vừa làm vừa sôi nổi bàn tán. Niềm vui lớn lộ rõ trong ánh mắt, trong tiếng nói của họ. Riêng với Hải, lúc này nỗi nhớ người yêu lại bùng cháy trong anh. Trở lại trước bàn làm việc của mình, Hải lấy tấm ảnh Lệ Thi do ông Văn mới đưa về và thư của Lệ Thi giao coi. Đọc thư, ngắm nhìn ảnh, Hải lặng đi trong nỗi nhớ. Em đừng cười anh nghiếu mềm nhé em. Nhìn đôi mắt em trong tấm ảnh, ôi, đôi mắt như đang long lanh nhìn anh, âu yếm anh. Hát với anh, đôi mắt mà hát được, kỳ lạ quá. Anh như tan biến đi trong ánh mắt yêu thương của em. Tan biến đi, không, hòa nhập vào trong em thì đúng hơn. Anh biết anh còn phải chờ đợi, chờ em anh không ngại, mong nhớ em, anh không nản. Nhưng anh thương em, thương vô cùng. Lẽ ra chúng mình phải được luôn ở bên nhau, anh sẽ được vuốt ve chiều chuộng em. Vậy mà mỗi đứa một nơi. Trái hẳn lệ thường, chiều nay tan ca xong, thân đến thẳng nhà cô chủ, không kịp về nhà tắm rửa thay quần áo. Như mọi khi, cô chủ đang chờ hắn, đưa cho hắn ly bia mát rượi. Cô chủ ngồi nghe hắn báo cáo. Máy đã giải thưởng ngon lành. Ngày mai kỷ niệm quốc khánh, giám đốc Thịnh quyết định cho máy chính thức hoạt động lấy thành tích chào mừng quốc khánh. Theo lệnh cô chủ, tôi đã nhầm tính thời gian từ phân xưởng in lên đến đầu tư bằng thang bộ, mở xong khóa vô phòng, đặt máy vỏn vẹn có 3 phút. Vì có mấy ngày lễ lớn, công việc nhiều, tổ máy của tôi đã tình nguyện đi 2 ca suốt cả tuần nay. Đêm nay tôi đi ca 3, bắt đầu từ 11 giờ. Điều chắc chắn là không có canh gác gì chứ? Cô chủ hỏi. Dạ chắc chắn, xưa nay vấn đề an ninh trong nhà máy rất tốt, có ai lo lắng gì bao giờ, mất cắp vặt cũng không xảy ra. Ok, bây giờ vô tắm rửa đi người hùng của tôi. Cô chủ cười tình vít thân, ném cho hắn chiếc khăn dài thòng và đẩy hắn vô buộc tắm. Kế hoạch gây tiếng nổi nhân dịp quốc khánh được cấp trên giao cho cô chủ đúng dịp nhà máy lắp đặt xong máy khắc màu điện tử. Cô chủ đã được ông sếp đồng ý cho đánh thẳng vào mục tiêu là máy khắc màu. Theo ý ông sếp, con chốt hãm thành là thân đã đến lúc phải phát huy tác dụng. Và tất nhiên vẫn theo nguyên tắc, Mino là lập tức xóa mọi dấu vết. Cô chủ sẽ được nhận một món tiền thưởng rất lớn nhân vụ này. Ông sếp nhắc cô phải cẩn trọng, vì biết đâu sau vụ để lỗi in trên ảnh lãnh tụ, thân đã bị công an theo dõi. Nếu quả thật thì chấm dứt vai trò của thân dịp này là vừa. Hắn đã làm được khá nhiều chuyện, moi được khá nhiều tin tức, kể như là xứng đáng cái công đã bỏ ra để nuôi hắn mấy năm rồi. Ở trong toilet, thân vừa tắm bầu huyết sáo bản nhạc mà hắn nhớ duy nhất câu, tình cho không biếu không. Hắn nghĩ cô chủ của hắn thật sang. Buồng tắm có bồn nằm ngâm trong nước nóng, có đủ loại xà bông, kem tắm, kem dưỡng da dầu thơm. Hắn nhìn tâm thân lực lưỡng của hắn trong gương, hắn thầm trách ba má hắn, sao xanh hắn quá lùn, nếu hắn cao một chút thôi thì có lý biết chừng nào. Hắn thấy trong người dần dật cảm xúc nhục dục khi nghĩ đến vài phút nữa thôi, hắn sẽ được cô chủ cuồng nhiệt ban thưởng cho hắn trên giường hoặc là ngay trên đi văng phòng khách. Trong khi đó cô chủ vào phòng riêng khóa trái cửa lại, thì lấy ra một bao thuốc lá 3 số 5, cẩn thận lôi ra một thỏi cứng vừa khít bao thuốc. Thỏi cứng có 2 đầu, một đầu là mặt đồng hồ điện tử, thì vặn kim đồng hồ cho chỉ đúng số 0 giờ 4 phút. Thì trừ 21 phút sai số để cho chắc chắn, hộp thuốc này phải nằm trong gầm máy khắc màu mới được nổ. Đầu còn lại của thỏi cứng là chốt on, off, chốt đang ở phía chữ off. Chỉ cần mở nắp hộp thuốc 3 số 5 ra, lấy ngón tay, gạt nhẹ chốt sang chữ on, là mình sẽ nổ đúng giờ. Thân đã ra khỏi buồng tắm, hắn nhìn cô chủ với ánh mắt đầy thèm khát. Cô chủ nghĩ, thôi, trêu hắn lần cuối cùng, nghĩ cũng tội. Thân nhận ra sự buông thả của cô chủ, hắn lao tới, ẵm lấy thân hình nóng hổi và ghì chặt xuống đi văng. Gần 10 giờ đêm, cô chủ mới đánh thức hắn dậy. Hắn cúi đầu húp soàn soạt tô cháo, tim gan bốc khói nghi ngút. Cô chủ im lặng nhìn hắn. Thế là từ nay thoát được hình ảnh thằng lùn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của tiểu thuyết Giấy Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 15 và là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết rất hay này. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.